dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hoan Hỷ Nương Nương Đạo Trường. Tĩnh Vương Điện Hạ, chúng ta còn không biết cái này ma đạo cứ điểm tình huống. Còn mời Điện Hạ tường bẩm. Lúc này, Trung Sơn Thần Cung Mỹ Phụ Bạch Khiết hướng Tĩnh Vương Triệu Khoan hỏi. Trần Phàm cũng ngẩng đầu, rửa tay lắng nghe. Tuy nhiên lấy hắn bây giờ tu vi tại Càn Quốc hẳn là sẽ không gặp phải cái gì đại nguy hiểm. Không qua tính cách của hắn từ trước đến nay cẩn thận. Triệu Khoan trầm giọng nói. Cái này ma đạo cứ điểm tại Thiên Đãng Sơn. Chỗ lấy hấp dẫn nhiều như vậy ma đầu là bởi vì một. Người. Ồ. Mọi người nhất thời hứng thú. Cái này Triệu Khoan nói chuyện cùng kể chuyện giống như. Rất biết câu người. Người kia cũng là Hợp Hoan Tông những năm gần đây thanh danh lan truyền lớn Hoan Hỷ Nương Nương. Triệu Khoan nói tiếp. Cái này Hoan Hỷ Nương Nương thế nhưng là tuyệt thế mỹ nhân. Tại dung mạo phương diện, nàng xưng đệ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Bạch Khiết nghe nhíu mày, Oản Như Ý khóe miệng lại mang theo một tia cười yếu ớt. Nam Sơn Đao Môn Hách Vô Song vẫn như cũ cao lạnh. Tượng Giáp Long Môn Tông Trương Hạc Niên hình như cũng đối nữ nhân không có hứng thú. Đến mức Trần Phàm, nghe xong cái tên này nhất thời liền nghĩ tới Túy Hoa Lâu sự kiện kia. Khá lắm, cái này thật đúng là đúng dịp. Khi đó tại Túy Hoa Lâu bị Cẩm Y Vệ kiểm tra phòng. Cũng là bởi vì cái này Hoan Hỷ Nương Nương tử đỉnh. Hoan Hỷ Nương Nương tuy là Hợp Hoan Tông người, cho tới nay lại lấy tử mẫu lô đỉnh phương thức tu hành. Trăm năm qua chưa bao giờ phá thân, tu vi cũng đã đạt tới kết đan hậu kỳ cảnh giới. Trên tình báo nói, hậu thiên, Hoan Hỷ Nương Nương đem tại Thiên Đãng Sơn mở một cái đạo trường. Đến lúc đó đem về theo đến, trong đám người, tuyển thập đại cao thủ, cùng nàng tướng vui mừng. Mặc dù sẽ bị nàng hấp thụ dương khí, tại thân thể có hại, nhưng như thế có tên mỹ nhân, lại có ai không muốn âu yếm. Bản vương đoán chừng, lần này đến Thiên Đãng Sơn người trong, chính đạo tu sĩ cũng sẽ không thiếu. Những người này sắc dục hun tâm, bại hoại chúng ta chính đạo uy nghiêm. Đến lúc đó cùng nhau chu sát. Trần Phàm nghe gọi thẳng khá lắm. Thật là tiểu đao hoa cái mông. Mở mắt, cái này Hoan Hỷ Nương Nương thật là biết chơi. Trung Sơn Thần Cung Bạch Khiết lạnh hừ một tiếng. Nói ra, đến cùng là người trong ma giáo. Quả thực không thể nói lý. Cái này Hoan Hỷ Nương Nương một ngày chưa trừ diệt. Trong nội tâm của ta một ngày không vui. Nói nàng thì nhìn về phía một bên Trần Phàm. Trần Phàm bị nàng chằm chằm kinh. Không khỏi hỏi. Bạch trưởng lão nhìn ta chằm chằm làm gì? Bạch Khiết, Tượng Giáp Long Môn Tông Trương trưởng lão xưa nay không gần nữ sắc. Nam Sơn Đao Môn Hách trưởng lão cũng là như thế. Tĩnh Vương lại càng không cần phải nói. Làm người chính phái, tại chỗ nam tu, chỉ có Trần trưởng lão huyết khí phương cương. Ta là lo lắng ngươi Hoan Hỷ Nương Nương đường. Trần Phàm, Bạch trưởng lão cứ yên tâm đi. Ta Trần mỗ người khác không dám nói. Nhưng thì phẩm hạnh phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Sẽ không bị yêu nhân mê hoặc. Bạch Khiết, tốt nhất như thế. Nàng chỗ lấy đơn độc điểm ra đến. Là bởi vì Trần Phàm tên này tại phê phán Oản Như Ý thời điểm. Nàng toàn nhìn ở trong mắt. Tư thế kia, hắn hận không thể đem đầu mình chôn vào trong giống như. Chỗ nào như cái chính nhân quân tử. Bạch trưởng lão ngươi cái này không đúng. Ta đã cảm thấy Trần trưởng lão rất chính trực. Lúc này, Oản Như Ý che miệng cười khẽ. Động tác của nàng tựa hồ có chút tận lực khoa trương. Kịch liệt chập trùng ngọn núi để một bên Trần Phàm có chút bị không ngừng. Khụ khụ, đại khái tình huống chính là như vậy. Tĩnh Vương Triệu Khoan ho nhẹ một tiếng. Bởi vì tình báo chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác. Cho nên đến Thiên Đãng Sơn phụ cận. Chúng ta không thể nóng lòng xuất thủ. Lấy bí pháp ngụy trang thành ma tu. Lẫn vào trong đó. Xác định chỉ bằng vào chúng ta có thể giải quyết tại chỗ tất cả mọi người về sau. Lại ra tay. Chư vị xông xáo giới tu hành nhiều năm, cần phải có ngụy trang chi pháp a. Mọi người tất cả đều gật gật đầu. Bất quá Trần Phàm lại trơ mắt nhìn hắn. Trần trưởng lão thâm cư không ra ngoài, có lẽ là không có tu luyện tương quan bí pháp. Tĩnh Vương hỏi, Trần Phàm gật gật đầu. Xác thực không có tu luyện tương quan bí pháp, có lẽ ta có thể lưu tại Thiên Đãng Sơn bên ngoài tiếp ứng. Chờ các ngươi phát ra tín hiệu, ta lại chém giết vào. Cái kia cũng không cần thiết, ta cái này có kiện bảo bối có thể đến giúp Trần trưởng lão. Oản Như Ý nói ra, nói nàng thì theo hương dính khe rãnh bên trong quất ra một tấm bùa chú. Đây là tứ giai thượng phẩm hóa ma phù, đem dán ở trên người. Trong vòng 3 ngày có thể ngụy trang thành ma tu, trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại lão. Nếu không tuyệt khó khám phá này phù ngụy trang. Vậy liền đa tạ Oản trưởng lão. Trần Phàm chắp tay cảm ơn, nhận lấy chương này sữa mùi thơm 10 phần phù lục. Thiên bảo thuyền tốc độ phi hành cực nhanh. Ngày thứ hai thì chở mọi người đi tới Thiên Đãng Sơn phụ cận. Giữa rừng núi, mọi người mỗi người ngụy trang thành ma tu, lẫn nhau nhận mặt. Trần Phàm dán lên hóa ma phù về sau, hiệu quả xác thực rất tốt, linh lực biến đến cùng ma nguyên không kém chút nào, thì khí tức tới nói, tuyệt đối là thỏa thỏa ma tu. Chúng ta cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, đợi chút nữa chia ra hành động. Tĩnh Vương nói xong cũng dẫn đầu hướng Thiên Đãng Sơn bay đi. Một lát sau, Trương Hạc Niên cũng bay đi. Trần trưởng lão, thiếp thân cũng trước ngươi một bước đi qua rồi. Oản Như Ý hướng Trần Phàm liếc mắt đưa tình, cũng rời đi nơi đây. Nơi này cũng chỉ thừa Trần Phàm một người. Oản Như Ý này nữ yêu tinh cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không giống mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy. Đến mức nàng vì sao tiếp cận chính mình, Trần Phàm đoán không ra. Nhưng nếu nàng có ý đồ gì, hắn tất bảo nàng đại bại mà quay về. Chờ sau một lát, hắn cũng đứng dậy bay hướng Thiên Đãng Sơn. Thiên Đãng Sơn lối vào chỗ có không ít cô gái xinh đẹp trẻ trung chờ đợi. Các nàng đều là Hoan Hỷ Nương Nương đệ tử, đại bộ phận cũng là Hoan Hỷ Nương Nương tử đỉnh. Trần Phàm phía trước còn có khá hơn chút cá nhân xếp hàng tại cái kia đăng ký, hắn phát hiện có chút người đi vào thời điểm, sẽ từ đó chọn lựa ra một người, thân mật ôm eo đi vào. Những đệ tử này tự hồ có thể mặc cho bọn hắn chọn lựa. Phía trước người rất nhanh liền tiến vào. Đến phiên Trần Phàm, các hạ tính danh tu vi, ra sao thế lực, phụ trách đăng ký mỹ nữ hỏi. Trần Đại Đảm, trúc cơ trung kỳ, tán tu một cái, Trần Phàm trả lời. Trên thân ma nguyên cuồn cuộn, để hắn nghiệm chứng. Cái này là ngài thân phận lệnh bài, xin ngài lấy được. Mỹ nữ kia hai tay đưa lên một tấm lệnh bài, lấy tu vi của ngài, muốn là nương nương lâm thời cho thêm chút danh ngạch lời nói, cũng là có cơ hội cùng nương nương song tu. Đại sẽ ngày mai mới chính thức bắt đầu, các hạ có thể theo những đệ tử này bên trong tùy ý chọn lựa một người trước phục thị ngài một đêm. Mỹ nữ kia còn nói, Trần Phàm lắc đầu, hắn cũng không muốn bên người mang cái tai mắt, không cần, ta chỉ vì nương nương mà đến. Trần Phàm tiếp nhận lệnh bài liền trực tiếp tiến vào Thiên Đãng Sơn. Nội bộ, lúc này Thiên Đãng Sơn phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, một phái vui mừng, không biết, có người ở chỗ này thành thân làm hôn lễ đâu, tại cái kia trống trải chi địa. Bất ngờ bày biện một chương dài đến 10 mét giường. Cái giường này tinh xảo cực kỳ, hẳn là chuyên môn vì lần thịnh hội này chuẩn bị. Đỏ nhạt cái màn giường, cho người ta một loại mông lung đẹp, khiến người ta miên man bất định. Đến lúc đó bị tuyển ra 10 người, hẳn là ở chỗ này phối hợp Hoan Hỷ Nương Nương tu luyện. Thật đúng là đầy đủ điên cuồng. Trần Phàm chậc chậc một tiếng, khắp nơi lắc đạt. Mấy canh giờ sau, hắn ngồi ở một tòa lầu nhỏ trên bậc thang, cau mày, giống như có chút suy nghĩ. Tĩnh Vương, Trương Hạc Niên bọn họ, ta đều gặp được, nhưng duy chỉ có thiếu đi Oản Như Ý. Nữ nhân này chạy đi đâu rồi? Hắn sớm đã đem cái này Thiên Đãng Sơn đi dạo hai lần. Những người khác gặp được, duy chỉ có không gặp Oản Như Ý bóng người. Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.